Chương 2054, đối với một mình ngươi ôn nhu. Dưới lầu quán ba. Ai, Tằng lão sư, nghe nói các ngươi phòng xếp mới tới một cái mới khách trọ dựa vào ở trên ghế salon, Lữ Tử Kiều nghiêng cổ, hướng về đang chơi laptop Tằng Tiểu Hiền tìm hiểu tin tức. Đúng vậy, Tằng Tiểu Hiền ngẩng đầu nói ra, còn giống như là Hồ Nhất Phỉ đại học thời kỳ sư tỷ, lần này qua đây, chủ yếu vẫn là vì trợ giúp Lưu Húc Cơ Kim hội cùng nhà xuất bản, cho nên tạm thời ở tại chúng ta phòng xếp bên trong. Hồ Nhất Phỉ sư tỷ Lữ Tử Kiều hứng thú, dáng dấp thế nào một chữ, lãnh. Tằng Tiểu Hiền nói ra, từ khi biết nàng đến hiện tại, nàng cũng chỉ cùng ta nói rồi ba câu nói. Cao y na hó ba câu không có ý tứ, ta muốn công tác. Không có ý tứ, bây giờ là công tác của ta thời gian. Xin lỗi, có thể đợi ta làm việc xong sau đó mới nói nha. Phốc nghe xong Tằng Tiểu Hiền lời nói, ngồi ở sofa bên kia Trần Mỹ Gia đột nhiên phun ra một ngụm rượu, ho khan vài tiếng, hướng về phía hắn nói ra, Tằng lão sư, ngươi thật là suy. Người nào nói không phải đâu. Tằng Tiểu Hiền dường như muốn đem mình bị hết thể ủy khuất một hơi thở nói ra, ta Hiền ca là một nhân vật công chúng, chủ động cho nàng chào hỏi đã cho nàng rất lớn mặt mũi, nàng còn muốn thế nào các loại, vì sao ta cảm giác phía sau có chút lạnh. Tằng Tiểu Hiền, ngươi nếu là còn dám nói sư tỷ của ta một câu nói bậy, ta liền sẽ rách miệng của ngươi. Tằng Tiểu Hiền vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau đột nhiên truyền đến Hồ Nhất Phỉ thanh âm. Mọi người nhìn về phía sau, không biết khi nào, Hồ Nhất Phỉ đã đứng ở sau lưng của bọn họ. Bên cạnh nàng, đứng thì là công ngụ trung lão đại, Lưu Húc. Hắc Nhất Phỉ, còn có Lưu Húc, các ngươi đã tới A xem tinh tưởng người đến phía sau. Tằng Tiểu Hiền lập tức sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nửa người núp ở ghế salon góc. Đối với Hồ Nhất Phỉ, Tằng Tiểu Hiền hiển nhiên có chuột thấy mèo một dạng sợ hãi. Được rồi Nhất Phỉ, Tằng lão sư hắn chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không nên quá cho là thật. Lưu Húc cũng lên trước dàn xếp, lại không ngừng cho Tằng Tiểu Hiền đánh ánh mắt. Đối với, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Chứng kiến Lưu Húc ánh mắt, Tằng Tiểu Hiền lập tức gật đầu nói phải. Hành thấy Tằng Tiểu Hiền chịu thua, Hồ Nhất Phỉ cũng không truy cứu nữa, lạnh rên một tiếng, Tằng Tiểu Hiền, Đỗ Thiến Thiến sư tỷ nhưng là ta người kính trọng nhất, ngươi nếu là dám đối nàng bất kính, liền là bất kính với ta, hiểu nha. Nói xong, cũng không đợi Tằng Tiểu Hiền bằng lòng, liền nên ngang mà đi. Lưu Húc, ngươi thật đúng là đi, cũng chỉ có ngươi, mới có thể chế phục Hồ Nhất Phỉ đầu này mâu bạo long. Đợi Hồ Nhất Phỉ đi xa, Lữ Tử Kiều cửa ra hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Ha ha, Nhất Phỉ kỳ thực cũng cực kỳ ôn nhu. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Ôn nhu cái rắm. Tằng Tiểu Hiền ủy khuất kêu lên, nàng ôn nhu, cũng là đối với ngươi ôn nhu, đối với ta, giống như là cựu nhân Lưu Húc. Tằng lão sư, nếu không ngươi rời tới A. Lữ Tử Kiều nói ra, ngươi nghĩ, hiện tại các ngươi phòng xếp có hai nữ nhân, một cái đối với ngươi lãnh nhược băng sương, một cái khác thì là, ngươi hiểu, ở vào tình thế như vậy. Ngươi cảm giác mình còn có sống tiếp khả năng sao? Đối với, ta muốn đổi một phòng xếp. Tằng Tiểu Hiền con mắt một sáng, bằng không, ta chỉ sợ cũng được mỗi ngày đều chịu đến Hồ Nhất Phỉ giàn vặt. Tử Kiều đợi lát nữa ta liền rời đến các ngươi phòng xếp đi, nhớ phải giúp ta mang hành lý. Dẹp sơ Lữ Tử Kiều đứng dậy, đi nhà cầu, sau đó gặp Trương Vĩ, xảy ra chung cực độc thân đêm kịch tình. Lưu Húc, còn có Nhất Phỉ, đây là ta từ cuối cùng xác định bao nhiêu nhân tài, phía trên này là mấy người tư liệu, các ngươi nhìn. 3.601 phòng xếp, Đỗ Thiến Thiến, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ ngồi đối diện nhau. Đỗ Thiến Thiến từ trong bao xuất ra một phần văn kiện, mặt trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy văn tự, đưa cho Lưu Húc. Sư tỷ chọn lựa người, ta đương nhiên không có ý kiến. Lưu Húc tiếp nhận văn kiện, tùy ý nhìn thoáng qua, liền đưa cho một bên Hồ Nhất Phỉ. Nói đùa, cái này Đỗ Thiến Thiến nhưng là quản lý phương đỉ hệ nở trong tinh anh, đem sự tình giao cho nàng, Lưu Húc còn có cái gì lo lắng đâu, ta cũng không có ý kiến. Hồ Nhất Phỉ đại thể nhìn mấy lần, tuy là nàng không có bất kỳ đầu tư ở Lưu Húc sự nghiệp bên trên, nhưng làm vì bạn gái của hắn, tương lai hiền nội trợ, Lý Nên Chi, cũng thời khắc quan tâm cùng trợ giúp Lưu Húc sự nghiệp. Mấy người các ngươi a, sẽ không sợ ta đem tài chính đều nuốt. Thấy Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ đều là như thế dáng vẻ không sao cả, Đỗ Thiến Thiến bất đắc dĩ lắc đầu. Hi hi, Hồ Nhất Phỉ đứng lên, ngồi vào Đỗ Thiến Thiến bên người, cười nói ra, chúng ta cái này không phải tin tưởng sư tỷ nha. Lại nói, nếu như không phải mời không nổi sư tỷ, chúng ta xin mời ngươi coi CEO, mình làm phủi trưởng quỹ. Các ngươi thực sự là nghĩ như vậy? Đỗ Thiên Thiến nhìn Hồ Nhất Phỉ, lại nhìn một chút Lưu Húc, thấy hai người đều gật đầu, đột nhiên cười nói ra, các ngươi lời này ta có thể nhớ kỹ, về sau nếu là sư tỷ không có nhà để về, vợ chồng các ngươi hai cái, cần phải thu lưu ta. Dĩ nhiên, Lưu Húc cười nói ra, miễn là sư tỷ bằng lòng đến giúp đỡ ta, ta nhất định đẻm sệ ở vị trí hai tay dâng. Không ai từng nghĩ tới, liền là hôm nay một câu như vậy cùng loại đùa dân nói, ở tương lai không lâu, dĩ nhiên trở thành hiện thực. À, các ngươi đoán, ta vừa mới nhìn thấy người nào đang ở mấy người thương lượng sự nghiệp phương diện sự tình lúc, đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Theo sau chính là xông vào là Tăng Tiểu Hiền, quan cốc thần kỳ cùng với bỏ qua hôn lễ, sau đó dựa theo kịch tình, rời đến 3601 phòng xếp Trương Vĩ. Làm gì chứ các ngươi thấy tiến vào ba người tiện nhân, Hồ Nhất Phỉ cao mày nói ra, không thấy được chúng ta đang đàm luận tình nha, có thể hay không an tĩnh một chút gặp gặp quỷ cái gì gặp gặp quỷ là gặp phải mỹ nữ ba người các ngươi đều gặp phải mỹ nữ ba người cùng nhau gật đầu. Cùng lúc đó, Lữ Tử Kiều mang theo cả người trang phu cờ đi hệ nờ nữ hài tiến đến, hướng về mọi người giới thiệu, vị này chính là ta tiểu di mụ, Đường Du Du. Mọi người khỏe, ta là Đường Du Du, là một gã diễn viên. Đường Du Du hướng về mọi người bái một cái, rất hân hạnh được biết mọi người.